Chương 94, Thánh Ma Đạo Sĩ Lữ Trác. Chương 94, Thánh Ma Đạo Sĩ Lữ Trác nghe xong Lữ Trác lời nói này, hệ dạ duy nhất suy tư, vẻ mặt buông lỏng, nói, nghe phân tích của ngươi, đúng là có chút đạo lý, bất quá Thánh Thập Đại Ma Đạo vị trí liền như thế cho ngươi cù nở dê thực sự là có chút ha ha, nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn định bỡ ta cái này mới ra hiện cường Đại Ma Đạo Sĩ con nở đến không kịp tờ. Thánh Thập Đại Ma Đạo loại này chỉ là một cái vinh dự tên gọi đồ vật, khẳng định là lựa chọn hàng đầu dùng tới lôi kéo ta quà tặng. Vuốt cằm, Lữ Trác trên mặt lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Tuy rằng nắm giữ thực lực sau đó, hắn rất ít lo lắng nữa loại này âm mưu quỷ kế loại hình sự tình. Thế nhưng ti nhờ cơ suy tư một tí, đầu óc cu nở dê không đến nỗi biến thành một số trong tiểu thuyết, loại thực lực đó mạnh mẽ, đầu óc ngớ ngẩn nhân vật. Dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lữ Trác một chút, hễ ra đi tới, sờ sờ Lữ Trác cái chán, nói, không nghĩ tới cái tên nhà ngươi, còn có chút đầu óc ta ngất. Lữ Trác vẻ mặt cứng đờ, tức sạm mặt lại. Nói gì vậy, hảo như chính mình vẫn luôn là không đầu óc tự mà. Bất quá, thực lực của ngươi xác thực tăng cường không ít ta, đã vượt xa tỷ tỷ. Hễ ra nhìn Lữ Trác, đột nhiên không nhịn được thở dài, trong thanh âm mang theo một luồng cô đơn ý vị. Xưa nay đều là tranh cường hào thắng yêu tinh nữ vương, ở nhìn thấy bị chính mình đệ đệ vượt xa, trong lòng tự nhiên có mấy phần thất lạc. Nhìn hệ dạ ánh mắt, Lữ Trác khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, thực lực mạnh, mới có thể bảo vệ ta hệ dạ tỷ tỷ. A nghe xong câu nói này, hệ dạ tâm lại bị xúc nhúc nhích một chút, mặt cười đột nhiên hơi đỏ lên, xem Lữ Trác ngẩn ngơ. Lúc này hệ dạ, thực sự là đẹp vô cùng. Bất quá. Cái này vẻ mặt như trước chỉ là một cái thoáng mà qua. Hệ dạ liền khôi phục một mặt thần sắc tự tin, hướng về phía Lữ Trác hừ nói, ta cũng sẽ không bị đệ đệ la mở ha tờ hờ ập tờ đi hiện tại hệ dạ. QNZ bất quá là S cấp đỉnh cao sức mạnh, bình thường nội dung vợ kịch trong, hẳn là công hội nội chiến sau đó, nắm giữ siêu S cấp sức mạnh, kèn giữ ai lần 3-5 sau đó, nắm giữ thánh thập sức mạnh. Bất quá nếu hiện tại nhiều Lữ Trác nhiều loạn nội dung vợ kịch, thực lực của nàng tất nhiên sẽ cùng nội dung vở kịch có điều khác biệt. Chí ít Lữ Trác hiện tại, không có thế giới ý chí ràng buộc, thì sẽ không nhượng hệ giả thực lực quá mức nhỏ yếu. Dưới cái nhìn của hắn, coi như là thánh thập đại ma đạo sức mạnh, QNZ hay vẫn là nhược. Đương nhiên, hệ giả tỷ tỷ vĩnh viễn mạnh hơn ta. Lữ Trác bước đầu, cười ha ha một tiếng, nói, đi thôi, hệ giả tỷ tỷ, ta có nhanh chóng tăng cao thực lực phương pháp. Ngươi muốn học sao? Hệ giả nghe xong câu nói này, vẻ mặt vi vi vui vẻ. Nói, đương nhiên. Dưới cái nhìn của nàng, Lữ Trác 2 năm trước thực lực còn chỉ là mạnh hơn nàng một điểm, hiện tại cũng đã đến na nở dê hầu như nhìn không thấu độ cao, khẳng định là nắm giữ một loại nào đó tăng cao thực lực phương pháp. Đối với nàng mà nói, ngoại trừ đồng bọn ở ngoài, quan trọng nhất chính là thực lực. Ta cũng muốn bắt trước nhất kiểm thái sắc nặt, rốt cục bò. Vừa vặn nghe được câu này đối thoại, QNZ lộ ra một cái mừng rỡ cùng cuồng nhiệt ánh mắt. Sau đó liền lại nên đón hệ giả một quyền. Vành nắt trên đầu gióng lên một cái túi lớn. Hoa hoa kêu to né ra, một mặt e ngại nhìn hệ giả. Hành! Ta đi tới hệ giả hướng về phía nắt giá giá năm đấm, nắt hoảng vội vàng gật đầu, ngựa khí trơn lên giống như hạp tì. Yêu thấy thế, Lữ Trác không nhịn được mỉm cười, ba người về đến công hội bên trong. Lúc này Xi tổng bộ, một phen kịch liệt hội nghị sau đó, bọn hắn khổ rồi phát hiện, hiện tại Xi thật sự thành một cái thùng rỗng, cứ việc có thật nhiều dấu giếm lá bài tẩy, nhưng đều không phải tùy tiện năng lực xốc lên, hơn nữa những cái kia lá bài tẩy đa số là siêu quy mô lớn cấm kỵ phép thuật. Muốn xóa bỏ một tên đạt đến ngụy thâm nguyên cấp ma đạo sĩ, đánh đổi không phải bọn hắn năng lực chịu được lên. Nếu giết không xong, vậy thì càng không thể trục xuất, bạ lãm đồng minh thành lập. Vốn là đối với bọn hắn mắt nhìn chằm chằm, bọn hắn vào lúc này đi đối phó phỉ tải, quả thực là tự đào hố chôn. Mà Lữ Trác như vậy ngụy thâm nguyên cấp cường giả đỉnh cao, khó chơi trình độ không thấp hơn một toàn bộ công hội đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, Lữ Trác chỉ là biểu diễn trong cơ thể mình ma lực mà thôi. Trên thực tế hiện tại Lữ Trác đã là chân chính thâm nguyên cấp, cũng chính là thánh cấp thực lực. Nếu như biết, phỏng chừng những người này phải cầu thần bái Phật đem Lữ Trác cung. Nhìn xê dẹp, liên bởi vì hắn là thâm nguyên cấp hắc ma đạo, dẫn đến vô số hắc ám công hội, hắc thế lực ngầm, đều lấy hắn danh nghĩa làm trụ cột. có thể thấy được Thâm Nguyên cấp đáng sợ, mặc dù Lữ Trác để lộ ra đến thực lực chỉ là Ngụy Thâm Nguyên, QNZ đầy đủ nhượng bọn hắn cảm thấy cực kỳ vướng tay chân. Cuối cùng, nghị trường bất đắc dĩ phát hiện, đối với Lữ Trác, chỉ năng lực nuốt giận vào bụng lôi kéo, kết quả là, thì phân bộ tan vỡ, liền trực tiếp bị bọn hắn mang theo bị Hắc Ám Công Hội đánh lén mũ, đem Lữ Trác việc làm trực tiếp đẩy lên Hắc Ám Công Hội trên người. Sau đó lại công bố một đống văn tự, đa số là Lữ Trác làm sao đại phát thần uy, trục xuất Hắc Ám Công Hội, thực lực mạnh mẽ, là một đời mới cường giả, sau đó đem chống không hai cái thánh thập đại ma đạo vinh dự tên gọi bàn tặng Lữ Trác. Chỉ có thể nói, Lữ Trác đoán một điểm đều không sai gì tài trong, nghe nói Lữ Trác hành động, sau đó lại nhìn xì khổ bức đưa tới thánh thập đại ma đạo áo khoác cùng huy hiệu, hạ nát cầm rơi đầy đất. Có lầm hay không, đem xì đại náo một trận sau đó, có thể được thánh thập tên gọi ta cu nở dê muốn như thế đi nháo một trận. Đừng đua. Ngươi cho rằng ngươi là Lữ Trác quái vật kia à, ngươi đi nháo, không cho người ta một cái tắt đập chết. Ma Cao nhìn bên cạnh Họa Cạ Bạ, cười to chào phúng. Sau đó, một nắm đấm vênh lại đây, Họa Cạ Bạ cười trên sự đau khổ của người khác nhìn bị một quyền đánh bay đến trên trần nhà, lại té xuống, rơi sưng mặt sưng mũi Ma Cao. Thấy thế, Lữ Trác thu hồi nắm đấm, nói, dám gọi ta quái vật, ngươi là gan không nhỏ mà. Ngạch ngạch, ngươi ở chỗ này à Ma Cao bỏ. Một mặt thần sắc bất đắc dĩ. Đang lúc này, Lý Sản Nạ nhảy lại đây, đem Lữ Trác trên người mới tinh thánh thập đại ma đạo áo khoác kéo xuống đến, sau đó đặt tới trên quầy, tả sơ sơ, hữu giật nhẹ, cười híp mắt nói rằng, thực sự là rất tuấn tú quần áo đây. Đương nhiên, đây chính là toàn thế giới chỉ có 10 người quần áo có thể mặc, đương nhiên xoái. Mỹ dạ cười híp mắt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới Lữ Trác. Ma nhờ me xoa xoa Lý Sản Nạ đầu nhỏ. Trêu đến Na Nở Dê lật qua lật lại bạch nhãn sau đó, Lữ Trác đem áo khoác nắm trở lại, khoác lên người, nhìn một chút sau, cảm thấy thật không tệ, cười cười hài lòng. Lữ Trác ca ăn mặc rất vừa vặn, Lý Sản Nạ vây quanh Lữ Trác xoay chuyển vài vòng, cho hắn đem cổ áo cùng nhăn nheo thu dọn được, thỏa mãn gật đầu. Sau đó ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn một bên, đang ngồi ở trên quầy uống trà Mạ Cạ Rổ, le lưới một cái nói, hội trưởng ra ra ăn mặc thật là khó xem. Này lời nói xong, Mạ Cạ Rổ một hớp nước trà liền phun ra ngoài. Khắc khắc, ta đây là ngồi cu nở dê trúng đạn A. Mạ Cạ Rổ một mặt bất đắc dĩ, thở dài, nói, ai, người già rồi.